Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1080, chương 1086 Quốc sư xin mời. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, mẹ đàn, này không phải cái gì bị thương căn bản chạy mất bản nguyên. Lại là bị người khác chọn chúng linh hồn nàng trời sinh phá lệ thiên phú cường đại. Ở nàng trong đầu nuôi một cái đặc biệt nuốt phệ linh hồn âm hoa ma quỷ. Nguyên lai tiểu cô nương này sở dĩ sẽ như vậy đau, là bởi vì ma quỷ đang ở nàng trong đầu cắn xé linh hồn nàng. Nhưng tiểu cô nương này linh hồn nhưng lại bị cao nhân làm một cái chuyên môn dùng để hộ hồn tinh thần thần khí. Cho nên tiểu cô nương có thể một mực giữ vững đến bây giờ. Nhưng bây giờ này hộ hồn tinh thần thần khí ở ma quỷ nhật tích nguyệt lui cắn xé hạ, đã cực kỳ yếu ớt. Nhiều lắm là chỉ có thể giữ vững một ngày rồi. Ma quỷ là ma giới đặc sản cực hung vật. Không phải là tinh thâm ma đạo tối cao đại thần không thể tiêu diệt. Tiểu cô nương thật là thiên sinh mệnh đại. Lại sắp vẫn mệnh thời điểm. Đụng phải từng tẫn lãm ma đạo áo nghĩa luyện cấp cuồng ma. Diệp Phong lúc này thi triển ma đạo. Chỉ nghe, giống, một tiếng hí, một cổ tử yên từ tiểu cô nương cái trán toát ra. Ngay sau đó tiêu tan ở trong không khí. Hóa thành hư không, tiểu cô nương hai mắt một phen. Ngay sau đó ngủ thật say. Vốn là giữ tợn mặt mũi tất cả đều giãn ra. Trên mặt bầm đen khí cũng dần dần tiêu tan, một tia hiếm thấy đỏ thắm vẻ hiện lên trên mặt cô bé, mặt mũi thi triển hết tiểu cô nương, nhìn lại đặc biệt dễ thương. Đại thần, muội muội ta bây giờ thế nào? Cửu hoàng tử thấy em gái mình được mời tới đại thần ở trên trán đánh ra một cổ tử yên sau liền ngủ thật say, bận rộn hỏi, gốc bệnh đã trừ. Nàng quá mệt mỏi rồi, cần ăn no ngủ một giấc, tỉnh ngủ sau sẽ không sao. Diệp Phong mặt đầy lạnh nhạt nói. Cửu hoàng tử nghe một chút, lại cẩn thận nhìn một chút em gái mình, thấy mặt nàng mục không hề dữ tợn, năm xưa trên mặt bầm đen khí diệt hết, hô hấp đều đặn, hơn nữa sắc mặt còn mọc lên một tia cực kỳ hiếm thấy đỏ thắm vẻ. Trong lòng nhất thời mừng rỡ. Hoàng thượng giá lâm, cửu hoàng tử chính phụng bồi Diệp Phong ở trong phòng khách nói chuyện phiếm. Trong lòng đang suy nghĩ làm như thế nào cảm tạ vị này tối cao đại thần lúc. Một tiếng thật dài vịt đực giọng kéo âm, đột nhiên vang lên, tràn đầy phòng khách người nhất thời hoàng được tập thể phục địa quỳ xuống. Chỉ có Diệp Phong một nhà bình yên bất động. Còn nhiều hứng thú đánh giá một vị bị mọi người vây quanh đi tới dâu bạc lão đầu. Vị này dâu bạc lão đầu, chính là cái này thực vật hệ phàm nhân vương triều đương kim hoàng đế. Trái xoài hoành trí năng, lớn mật yêu nhân, thấy hoàng đế bệ hạ còn không mau mau quỳ xuống đất dập đầu xin tội. Trái xoài hoành trí năng bên người một vị nghiêm trang đạo mạo lão già. Hướng về phía Diệp Phong lớn tiếng quát tháo một cái câu sau. Nữa đối trái xoài hoành trí năng đạo. Bệ hạ, chính là cái này bụng dạ khó lường giang hồ thảo mãng. Dọ thám biết san hô công chúa thân thể có bệnh hoàng gia cơ mật. Cố ý thiết sáo lấy đứa bé ăn xin là ký thác. Xưng bậy đại thần tận lực đến gần cửu hoàng tử. Mưu đồ gây rối. Mời bệ hạ mau hạ lệnh giết này tà thuyết mê hoặc người khác đồ. Lấy nhìn thẳng nghe. Được rồi, không chính là một cái thiếu niên ngu ngốc là lừa gạt ít tiền tài sản nuôi một đại gia tử tiểu hài. Tử mà, bọn họ loại này không cách nào tự cung tự cấp một đại gia tử trời sinh thảo dân. Cũng là đáng thương, lão hoàng đế liếc một cái Diệp Phong một đại gia tử sau. Mặt đầy hiền hòa đạo. Thiếu niên này tuy thân phận đê tiện, dũng khí ngược lại vẫn miễn cưỡng đáng khen. Người vừa tới, cầm 10 lượng hoàng kim tặng cho vị thiếu niên này, cũng coi là chấm ở chăm sóc trì hạ tử dân. bồi thường một chút chẫm năm xưa đối với tầng dưới chót tử dân chiếu cố không chu toàn chi quá đi. Bệ hạ hoành ân, thật là cảm thiên động địa. Lão giả từ trong thâm tâm khen lớn một cái câu sau. Lập tức chuyển hướng Diệp Phong nghiêm nghị khiển trách. Không biết gì tiểu nhi, bây giờ bệ hạ hoành ân, không so đo ngươi tội quá, còn dày hơn tặng thập kim cùng ngươi nuôi gia đình, ngươi còn không mau tới hướng bệ hạ dập đầu tạ ơn. Diệp Phong không để ý tới kiểu chó điên gầm thét lão giả. Chuyển hướng lão hoàng đế, mặt đầy thân thiết đạo, người này hoàng đế ngược lại vẫn quả thật không tệ. Có câu nói, nghiêu tầm nghiêu mã tầm mã, nhân dĩ quần phân, như thế xem ra, người kia quốc sư nhưng cũng không phải là cái gì người ác độc. Chắc hẳn con gái của ngươi trong đầu ma quỷ, cũng không phải là hắn thật sự thi triển. Lão hoàng đế, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, các ngươi vương triều trừ bọn ngươi ra quốc sư ngoại, có còn hay không khác biểu hiện đặc biệt kỳ nhân dị sĩ? Ma quỷ, ngươi biết san hô trong đầu ma quỷ, ngươi thật là một vị giống như quốc sư như vậy tối cao đại thần. Lão hoàng đế nghe một chút, sắc mặt nhất thời đột nhiên thay đổi đạo, ta tuy kiếm là thần, nhưng so với các ngươi quốc sư, hẳn còn kém khá xa, không lớn bằng vậy. Diệp Phong mặt đầy mỉm cười chung, tiện tay thoáng một cái, lại thoáng qua ra một tòa kim sán sán kim sơn, sau đó để xuống đất, lại chiếm cứ phòng khách hơn nửa diện tích, sau đó đối với trợn mắt hốc mồm mọi người cười nói. Vàng bạc vật, đói không thể thực, hàn không thể y, muốn nó làm chi? Diệp Phong thay đổi ra một tòa khổng lồ thứ thiệt kim sơn sau. Lúc trước vị kia nghiêm nghị quát hắn lão giả, lập tức mắc cờ trốn vào trong mọi người, lấy tay áo đồ trang sức mặt, lại cũng không dám lên tiếng nữa. Đại thần nói như vậy, quá mức hợp thiên lý. Tiểu dân thụ giáo, ở đại thần trước mặt tự xưng tiểu dân lão hoàng đế. Hướng về phía Diệp Phong xá bái sau. Ôm vạn nhất chi hy phán đạo, đại thần chắc hẳn đã xem qua tiểu nữ, nhà ta san hô, còn có thể cứu sao? Vì sao là vạn nhất chi hy phán? Bởi vì trước mắt vị này đại thần tự thừa kém xa quốc sư. Nếu liền quốc sư cũng đối với san hô trong đầu ma quỷ không thể làm gì. Như vậy trước mắt vị này đại thần, chỉ sợ cũng, lệnh ái đã ngủ say. Lão hoàng đế hay lại là đích thân đi xem một chút đi. Diệp Phong mặt đầy mỉm cười nói. Đã ngủ say, san hô đã có thể ngủ say rồi hả? Lão hoàng đế nghe một chút. Lập ma dơ ngoại kích động xông về ái nữ căn phòng. Cửu hoàng tử vừa thấy, đuổi sát theo đi đỡ. Đại thần, nhà ta san hô đây là, đã thật tốt rồi hả? Lão hoàng đế nhìn trên giường ái nữ thư cho thi triển hết, lại không năm xưa thống khổ vẻ lo lắng, hơn nữa hô hấp thong thả, sắc mặt đỏ thắm, trong vui mừng, nhỏ giọng hỏi, may mắn không làm nhục mệnh, đã trị tận gốc. Diệp Phong cười nói, đây thật là chân nhân bất lộ tướng a. Lão hoàng đế nhìn Diệp Phong, tiết lộ ra phá lệ sung kính ánh mắt nói, vô ý đại thần nhìn như thiếu niên, bản lãnh này lại vô thượng thần thông rộng lớn, liền quốc sư cũng bó tay toàn tập ma quỷ, cũng có thể tùy tiện tiêu diệt. Thần cũng có mỗi người thần thông, bổn thần thần thông, trùng hợp có thể trị ma quỷ thôi. Diệp Phong mặt đầy chân thành nói, bổn thần tu là, kém quốc sư khá xa vậy. Báo, lão hoàng đế đang muốn lại tâng bốc Diệp Phong mấy câu. Chợt có một người tới bản tin, quốc sư mời chữa san hô công chúa đại thần, rời bước Hiên Viên Cung, có chuyện quan trọng thương lượng. Hiên Viên Cung, Diệp Phong nghe một chút, trong lòng nhất thời đại chấn. Hiên Viên Cung danh tự này, quả thực cổ quái, chúng ta chưa từng gặp mặt, hắn cùng với ta có thể có chuyện quan trọng gì thương lượng? Đại thần, quốc sư lớn tuổi thể nhược, đã nhiều năm không xuất cung môn. Lão hoàng đế thấy Diệp Phong mặt đầy vẻ trần trờ, rất sợ Diệp Phong sẽ hiểu lầm thành quốc sư lạnh nhạt cho hắn. Vì vậy lên tiếng giải thích, quốc sư luôn luôn nhân từ khiêm dày, thật là thân thể bất tiện đi đi lại lại, đại thần nếu là có nhàn, không ngại đi gặp trước nhất thấy. Tướng công, đừng sợ, hắn không dám bắt ngươi như thế nào đây. Thạch Linh cho là Diệp Phong cố kỵ quốc sư thần thông quảng đại, vì vậy ghé vào lỗ tai hắn cho hắn thấp giọng thêm can đảm. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.